Chương 179, khi dễ người yếu. Hệ thở chi thần ạ, hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mẹ dạ bị giết. Một màn này, Diêm Vương tinh cung phía ngoài suy sụp chi thần cách dạng, thủy thần Hinos, tử thần Cổ Lô Nạ đều là để ở trong mắt. Nhưng bọn họ không có rời đi, mù cụ rồ cũng không để ý đến bọn họ. Bọn họ không rời đi, là bởi vì bọn họ minh bạch, chính mình căn bản trốn không thoát, còn như mù cụ rồ không để ý đến bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không đủ tư cách. Ở huyện tháp Tác Tư sau khi rời khỏi đây, nàng lại đi trở về, thần tình phi thường cổ quái, nói, bọn họ, đều lựa chọn đầu hàng. Huyện tháp Tác Tư thoại ngữ hạ xuống, vẹn đỏ dạ thần tình trong, lộ ra thần tình sáng tỏ. Làm sao có thể không đầu hàng, bọn họ lớn nhất chỗ dựa vững chắc, hắc ám chi thần ý dệ bật đều đã bị giết chết. Bọn họ hiện tại, căn bản đã tuyệt lộ, đầu hàng là bọn họ duy nhất tuyển trạch. Theo hắc ám thánh chiến kết thúc, bao phủ Minh Vương thành kết giới, rốt cuộc bắt đầu tiêu tán. Từng cái sở vẹ tờ trên nét mặt, đều là lộ ra phân chấn cùng vẻ mừng như điên. Đây là thuộc với thắng lợi của bọn hắn. Sở vẹ tờ, vốn chỉ là pháo hôi mà thôi. Ở lần lượt thánh chiến trong bị tiêu hao. Nhưng lần này, bọn họ quả thực chân chính đem phải lấy được vĩnh hằng sinh mệnh, thành vì trường sinh bất tử, gần như thần tồn tại. Ở đánh bại hắc ám chi thần ý dễ bật phía sau, Minh Vương quân có thể nói đem một lần nữa chấp trưởng cái này minh giới trật tự, trở thành minh phủ người thống trị. Đại trong thánh đường, ánh sáng màu tím dâng lên. Đại biểu cho thánh chiến thắng lợi, chợt từng vị sở bệ tờ, toàn bộ đều hướng phía đại thánh đường mà đến. Làm bọn họ đi trước đại thánh đường thời điểm, ở nửa đường, tự nhiên nhìn thấy song tử thần, suy sụp chi thần cách giạt, cùng với bọn họ thủ hạ. Nhìn những người này, từng cái sở bệ tờ trên mặt, đều là lộ ra dễ cận thần tình. Ha ha, cái này không phải thụy thần hỉ nộ đại nhân cùng tử thần Cổ Lô Nạ đều tư đại nhân sao à? Không đúng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, hiện tại hai người bọn họ chỉ là kẻ phản bội mà thôi. A hắc hắc, một cái phòng chữ địa sở vẹ tờ rêu cực cười. Hán thoại ngữ hạ xuống, mặt khác lại có một sở vẹ tờ cười lạnh nói, thần rõ ràng đại nhân bất quá con là tiểu nhân mà thôi. Đối diện với mấy cái này sở vẹ tờ trào phúng, song tử thần sắc mặt, đều là tương đối khó xem, bọn họ thực sự hận không thể hiện tại xuất thủ, đem cái này từng cái sở vẹ tờ bóc chết. Tại bọn họ trong mắt, những thứ này sở vẹ tờ quả thực giống như là tivi con kiến hôi giống nhau. Mà hiện tại, những con kiến hôi này lại dám trào phúng bọn họ đơn giản là muốn chết ta, nhưng hai người bọn họ nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, dù sao địa thế còn mạnh hơn người, hắn dám ở chỗ này động thủ, sợ không phải những con kiến hôi này sẽ không chết, bị chết ngược lại là bọn họ. Đối diện với mấy cái này sở vẹ tờ thoại ngữ, song tử thần cùng suy sụp chi thần cũng không có mở miệng. Chỉ là mặc không làm gì hướng phía đại thánh đường đi tới. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái phòng chữ địa ma tinh trực tiếp chắn trước mặt bọn họ. Uy bản đại gia thoại ngữ, các ngươi không có nghe thấy sao? Các ngươi những thứ này kẻ phản bội muốn từ chô na y quá khứ, liền từ bản đại gia trong quần chui qua. A cái này phòng chữ địa sở vẹ tờ thể trạng khôi ngô, có chừng cao hơn 3 mét. Hắn hai chân nhảy qua mở, chỉ một ngón tay cùng với chính mình trong quần, nhìn song tử thần cùng suy sụp chi thần trong ánh mắt, tràn đầy khinh bỉ cùng điên cuồng. Ngươi tử thần Cổ Lô Nạ đều tư nắm được quả đấm của mình, từ trên người của hắn, kinh khủng tiểu vũ trụ, dường như không cách nào ức chế một dạng tàng ra. Mang theo vô cùng kinh khủng sát ý bị hắn tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chăm chú vào, cái này phòng chữ địa sở vẹ tờ theo bản năng lùi lại một bước, nhưng sau đó hắn lại lớn tiếng nói rằng, thực sự là làm càn á thân là phản đồ các ngươi, bị Minh Vương đại nhân tha thứ một cái mạng, các ngươi lại còn dám ở chỗ này làm càn. Hắn thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, tử thần Cổ Lô Nạ đều tư mặt đều nhăn nhó, ta giết ngươi. Nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, đột ngột, một cái thanh âm trầm ổn vang lên, các ngươi đang làm cái gì? Kèm theo cái thanh âm này vang lên, chợt một đạo thân ảnh đã đi tới. Cái này một đạo thân ảnh cao ngất, trên người thần thánh ý tản ra khiếp người thần mang. Người tới chính là Dạ Đạ Mạn Tệ. Ngoại trừ Dạ Đạ Mạn Tệ ở ngoài, còn có mấy người sở vẹ tở cùng ở phía sau hắn. Nhìn Dạ Đạ Mạn Tệ đi tới, những thứ này sở vẹ tơ đều là trong lòng giật mình, nhanh lên hướng phía Dạ Đạ Mạn Tệ hành lễ. Dạ Đạ Mạn Tệ đại nhân. Dạ Đạ Mạn Tệ trước đây chính là minh giới tam cự đầu, hiện tại tức thì bị lập thành minh giới tam cự đầu đứng đầu, bị ban cho thần thánh y thì chẳng những bản thân chiến lược kinh người, càng là đạt được Minh Vương Dễ Dẹn coi trọng. Nhìn Dạ Đa Mạn Tệ đến, song tử thần ánh mắt đều là vô cùng cổ quái. Nguyên bản Dạ Đa Mạn Tệ con là dưới quyền bọn họ một con chó mà thôi. Tại bọn họ trong mắt, Dạ Đa Mạn Tệ tuy có chút thiên phú, nhưng bọn họ căn bản cũng không có đem bọn họ không coi vào đâu. Không nghĩ tới, vật đuổi sao rời, bây giờ bọn họ trở thành tù binh đầu hàng, mà Dạ Đa Mạn Tệ cũng đã giỏi hơn bọn họ bên trên. Bất kể là lực lượng, vẫn là địa vị. Đạp chân một bước chân, từng bước đi tới, Dạ Đa Mạn Tệ nhìn cái này khôi ngô sợ bẹ tờ, nhíu mày, mở miệng nói, Hắc Ám Thánh Chiến, chúng ta tuy là thắng lợi, nhưng hiện tại, tuyệt đối còn không phải buông lỏng thời khắc. Hơn nữa, chúng ta là Minh Vương Quân, về sau sắp sửa duy trì Minh giới trật tự tồn tại. Khi dễ người yếu sự tình, không cho phép phát sinh. Là vâng đúng Dạ Đa Mạn Tệ thoại ngữ hạ xuống, cái này sợ bẹ tờ không dám khinh thường, nhanh lên gật đầu đáp. Mà lúc này đây, nghe được Dạ Đa Mạn Tệ nói như vậy, song tử thần ngược lại là kém chút cho tươi sống tức chết. Khi dễ người yếu ở Dạ Đa Mạn Tệ trong mắt, bọn họ lại là người yếu cái này phút chốc, tử thần thực sự là tức giận đều muốn bạo tễ. Hắn thực sự là hận không thể hiện tại một quyền đem Dạ Đa Mạn Tệ đánh chết tươi. Nhưng mà chỉ một lúc, Dạ Đa Mạn Tệ xoay đầu lại, nhìn hắn một cái, từ Dạ Đa Mạn Tệ trên người, phát ra vô cùng kinh khủng sát ý cùng nữ thần báo thù Nờ Mẹ Sis đánh một trận. Dạ Đa Mạn Tệ tuy là thất bại, bị Nờ Mẹ Sis nhất chiêu hoành sắt thành toái phiến. Nhưng có thể cùng như vậy đứng đầu nhất cấp thần chiến đấu, đối với Dạ Đa Mạn Tệ bản thân liền là một loại thu hoạch khổng lồ. Chỉ ít, nhãn giới của hắn cùng tâm tình so với việc phía trước, lại lấy được một cái trùng thăng hoa. Cái kia sát ý lạnh như băng trong ngay mắt, dường như phá khai rồi tử thần cổ lô nạ đều tư phòng ngự, xâm lấn linh hồn của hắn. Chính muốn đem linh hồn của bọn họ đều đông cứng. Sau đó Dạ Đa Mạn Tệ vươn ra một ngón tay, chỉ vào tử thần cổ lô nạ đều tư, ngươi bây giờ, liền chỉ là một người yếu mà thôi. Cho nên, ở nơi này Minh Vương trong thành, vẫn là thành thật một chút tương đối khá, nếu không, không cần Minh Vương đại nhân cùng mù cụ rổ tiên sinh xuất thủ, có khi là có thể giết chết ngươi tồn tại. Dạ Đa Mạn Tệ một câu nói này hạ xuống, hắn chợt không thèm nói nhắc lại. Chỉ là thu liễm hơi thở của mình, hướng phía đại thánh đường đi tới, mà ở Dạ Đa Mạn Tệ phía sau, thiên anh tinh viêm ma lần thần sắc không thay đổi, mà bà dẹn nền lạnh rên một tiếng, đồng dạng theo Dạ Đa Mạn Tệ đi tới.